Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Yêu Đế Mộ Huyệt. Trên đỉnh núi, Bố La Lâm lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt nhìn quét phương xa, đạo kinh Luân Hải Thiên, hiện nay còn ở trong Yêu Đế Mộ Huyệt kia, còn phải chờ thêm một quãng thời gian mới có thể mở ra. Hắn thấp giọng tự nói, năm bí cảnh lớn bên trong, Luân Hải Thiên chính là tu luyện mở đầu, đồng thời cũng là quan trọng nhất một đại bí cảnh, chính là cơ sở. Bởi vậy, Bố La Lâm muốn tu luyện này ra thiên bí pháp, đạo kinh trang sách vàng kia hắn phải đến. Trong nguyên tác, Yêu Đế Mộ Huyệt sau khi mở ra, đưa tới thế lực khắp nơi. Trong đó bao quát mấy đại thánh địa cùng với những cái kia hoang cổ thế gia. Tuy rằng hiện nay thời đại ở bề ngoài vương giả không ra, thánh nhân càng là từ lâu không thấy tung tích. Hắn như vậy tiên đài tầng thứ hai cấp độ người tựa hồ đã đứng ở đỉnh điểm. Thế nhưng trên thực tế, những kia có đại đế truyền thừa cổ xưa thế lực, gốc gác y nguyên ở. Không thiếu đại thánh cấp nhân vật kinh khủng tự niêm phong ở trong thần nguyên. Kéo dài sinh mệnh, như vậy thế lực một khi bị bức cuống lên, dẫn tới những lão gia hỏa kia từ trong thần nguyên nhảy ra. Ai cũng không chịu đựng được. Không phải vạn bất đắc dĩ, mặc dù là Bố La Lâm, cũng không muốn cùng những cái kia hoang cổ thế gia đối đầu. Bằng vào ta thực lực trước mắt, đỉnh phong một đòn tuy rằng có thể sánh ngang đại thánh, thế nhưng ở thân pháp cùng phòng ngự bên trên nhưng là y nguyên vẻn vẹn là vực chủ cấp độ. Thật muốn cùng những cái kia có thể sánh ngang phong vương bất hủ tồn tại chiến đấu với nhau, thua nhất định là ta. Bố La Lâm tự nói, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ở trên lực công kích nắm giữ vượt rất xa tự thân cảnh giới thực lực, thế nhưng những phương diện khác sẽ không có như vậy nghịch thiên rồi. Ở nguyên thủy vũ trụ, ta có thể đánh giết bình thường phong hầu cấp bất hủ. Thế nhưng ở thế giới này, những tồn tại cấp thánh vương kia, tuy rằng ở sức mạnh cấp độ bên trên vẻn vẹn cùng phong hầu cấp bất hủ tương đương, thế nhưng thủ đoạn của bọn họ nhưng phải càng cường, cũng càng thêm quỷ dị. Già thiên thế giới cùng cấp độ cường giả, luận thủ đoạn quỷ dị, là phổ biến muốn mạnh hơn nguyên thủy vũ trụ, đặc biệt là thể hiện ở nguyên thần lĩnh vực, cũng chính là ý chí linh hồn cấp độ phương diện. Rốt cuộc thế giới này chính là bắt nguồn từ thời đại tiên cổ cửu thiên thập địa. Ở Thạch Hạo thời đại kia bị đánh nát, mà cửu thiên thập địa ngày xưa nhưng là sinh ra rất nhiều tiên vương cấp tồn tại. Như kia Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương chờ, chính là cùng tiên vực cùng với dị vực ngang nhau đại thế giới. Phải biết tiên vương cấp tồn tại, nhưng là đã vượt qua hư không tầng thứ vô thượng cường giả. Như vậy sinh mệnh, cửu thiên thập địa có thể sinh ra một đám, mà ở nguyệt thủy vũ trụ, mặc dù là hư không chân thần, đều là vô số kỷ nguyên mới có thể sinh ra như vậy mấy cái. Rõ ràng, này cửu thiên thập địa cùng nguyên thủy vũ trụ, tuy rằng cũng có thể dựng dục ra chân thần trở lên đại thế giới, thế nhưng người trước hiển nhiên muốn so với người sau cấp độ hơi hơi cao hơn một ít. Đặc biệt là ở đỉnh phong cường giả mức độ này, thể hiện càng đột xuất, già thiên thế giới làm cửu thiên thập địa một phần. Pháp tắc cấp độ là muốn so với nguyên thủy vũ trụ thoáng mạnh hơn một ít. Điều này cũng dẫn đến nó có thể dựng dục ra cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Không giống nguyên thủy vũ trụ, rất khó dựng dục ra hư không cấp cường giả. Đương nhiên, nguyên thủy vũ trụ cũng tương tự có ưu thế của chính mình. Nó cường giả quá nhiều, tỉ như bất hủ cấp tồn tại, liền xa xa so với già thiên thánh cấp tồn tại muốn nhiều hơn. Bởi vậy, phổ biến chiến lược tuy rằng không kịp, thế nhưng không chịu nổi số đếm lớn. Nhân tộc hơn triệu bất hủ bên trong, luôn có như vậy một tốp nhỏ nghịch thiên, thực lực đủ mạnh có thể nghiền ép ra thiên thế giới cùng cấp cường giả. Tỷ như chân diễn vương bực này phong vương cường giả vô địch. E sợ so với một giới này phần lớn đại thánh cấp tồn tại đều mạnh hơn. Hai đại thế giới cường giả, mỗi có ưu thế, Bố La Lâm tự nói, giả thiên thế giới, được lợi từ thế giới cấp độ cao, cường giả lĩnh ngộ pháp tắc phải nhanh hơn, cũng càng cường một ít, thế nhưng nguyên thủy vũ trụ cường giả, tuổi thọ nhưng là càng nhiều, tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, đủ khiến thực lực của bọn họ không ngừng tích trữ, hơn nữa số lượng ưu thế. Luôn có thể có chân chính nhân vật tuyệt thế sinh ra. Vượt lên cùng cấp độ cường giả, liền cầm đại thánh cấp bậc tồn tại đem so sánh. Già thiên đại thánh, phổ biến muốn so với nguyên thủy vũ trụ phần lớn phong vương bất hủ muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng tượng chân diễn vương như vậy phong vương vô địch. Nhưng là tuyệt đối nghiền ép một giới này hầu như hết thảy đại thánh cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, cùng cấp độ cường giả, già thiên phổ biến thực lực muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng nguyên thủy vũ trụ ở đỉnh tiêm về mặt chiến lực có ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là hư không chân thần trở xuống cường giả. Rốt cuộc lúc này nguyên thủy vũ trụ là không có hư không cấp tồn tại, duy nhất hai đại thánh đế thủy tổ, chân thần cũng là đi tới khởi nguyên đại lục. Mà già thiên thế giới, hậu kỳ nhưng là có tới 6 vị hồng trần tiên cấp số tồn tại. Đều là sánh ngang hư không tầng thứ cường giả. Chớ đừng nói chi là ngày xưa cửu thiên thập địa, liền tiên vương cảnh giới đều là không phải số ít. Quan trọng nhất chính là, một giới này sinh linh, tu luyện đều là thạch hạo truyền xuống bí cảnh tu luyện pháp. Chính là hỗn độn chúa tể cấp số tu luyện bí pháp. Quy có thể so với nguyên thủy vũ trụ các cường giả phương pháp tu luyện mạnh hơn quá nhiều. Bố La Lâm phỏng chừng, hắn bây giờ nên có thể chiến thắng bình thường thánh nhân cấp tồn tại. Đối mặt thánh vương cấp số cường giả, tuy rằng không địch lại, nhưng bản tôn cũng sẽ không có sinh mệnh dự đoán, đủ để tự vệ. Thế nhưng nếu là đối đầu những cái kia cường giả cấp đại thánh, chỉ sợ cũng chỉ có thoát thân phần rồi. Sự công kích của đối phương không yếu hơn hắn, những phương diện khác càng là tuyệt đối nghiền ép hắn. Bất quá bây giờ chính là thời đại mạt pháp, những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả tạm thời là sẽ không xuất thế. Bố La Lâm cười nhẹ, mặc dù là không lâu sau đó kia mấy đại thánh địa cấp bậc thế lực tranh cướp yêu đế mộ huyệt bảo vật, cũng vẻn vẹn là sai phái ra tiên đài cảnh giới cường giả. Đối với hắn hoàn toàn đủ không thành uy hiếp. Hiện tại ta muốn làm, chính là đợi, chờ yêu đế mộ huyệt kia mở ra. Đến thời điểm liền lấy sức chiến đấu tuyệt đối, áp chế khắp nơi, cướp giật kia đạo kinh luân hải quyển. Bố La Lâm trong con ngươi bùng nổ ra rừng rực thần mang. Một trưởng vung ra, kia trên đất linh khư động thiên ông lão liền bị hắn đánh cho tàn. Sau một khắc, hơi thở của hắn cực tốc yếu đi, lột xác đến hàng tinh cấp. Khoảng thời gian này, bản tôn liền lúc trước hướng về đấu khí đại lục tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tác được rồi. Bố, La Lâm tự nói, yêu đế mộ huyệt mở ra còn có một quãng thời gian. Bản tôn của hắn dĩ nhiên rời đi, giáng lâm đến đấu khí đại lục phân thân bên trên, mà hắn giờ phút này cụ phân thân lại là bay người lên, hướng về trong ký ức yêu đế mộ huyệt kia vị trí mà đi, dự định trước một bước chờ ở nơi đó. Hoang cổ cấm địa chu vi nguyên thủy phế tích bị chia ra làm hai, một phần quy về nhân tộc, một bộ phận khác quy về yêu tộc. Trong ký ức yêu tộc kia đại đế cung điện liền ở vào yêu tộc khu vực một ngọn núi lửa bên trong. Ở chìm nổi, không ngừng tìm kiếm, rốt cục, bố La Lâm tìm tới chỗ kia núi lửa vị trí. Bất quá, giờ khắc này cung điện kia lại vẫn không có hiện lên bóng dáng. Bố La Lâm tìm đến một chỗ bí ẩn vị trí, lặng lặng mà ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi chờ đợi. Liền như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn người là đã cùng nguyên nội dung vở kịch bình thường gia nhập các đại động thiên, mà Diệp Phàm càng là đột phá thánh thể cầm cố, đã mở ra khổ hải, đi lên con đường tu luyện. Nội dung vở kịch nhanh chóng phát triển. Rốt cục, một ngày này, bố La Lâm mở hai mắt ra. Bắt đầu rồi sao? Hắn thấp giọng tự nói, nhìn chòng chọc vào ngọn núi lửa kia. Giờ khắc này, một tòa hùng vĩ đại điện ở núi lửa kia trong miệng tái hiện ra. Ở nóng rực dung nham bên trong chìm nổi, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Mấy ngày sau, Bàng Bác bóng dáng xuất hiện. Hắn giờ phút này đã bị một tôn tái thế đại yêu phụ thể. Hai con mắt phát ra xanh lét tia sáng, hóa thành lưu quang từ đằng xa vọt tới, lập tức liền vọt vào ngọn núi lửa kia bên trong cung điện. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm bóng dáng đuổi mà tới. Hắn nhìn thấy cung điện kia cũng không có manh động, mà ở hắn sau, Linh Khư Động Thiên cùng yêu tộc mấy cường giả xuất hiện. Phát hiện cung điện này vị trí, bắt đầu rồi đối lập. Rất nhanh, bọn họ đều là đoán được cung điện kia rất khả năng là Thanh Đế lưu lại mộ huyệt. Nhất thời mỗi một người đều kích động lên, bắt đầu lẫn nhau giao thủ, muốn xông vào kia trong cung điện. Ta nhớ tới, Diệp Phàm chính là theo bọn họ tiến vào cung điện, nhặt được trang sách vàng kia. Bố La Lâm bình tĩnh nhìn phía xa mọi người chiến đấu. Rất nhanh, yêu tộc cùng nhân tộc cao thủ liền vừa chiến đấu, vừa đồng thời vọt vào yêu đế trong cung điện, mà Diệp Phàm cũng là lặng yên theo ở phía sau. Bố La Lâm đứng lên, quanh người hắn khí tức bắt đầu không ngừng mạnh mẽ, đấu khí đại lục bản tôn bắt đầu giáng lâm. Chỉ chốc lát sau, hắn bóng dáng lóe lên, biến mất ở tại chỗ, trong yêu đế đại điện. Bám thân Bàng Bác đại yêu ở cùng Linh Khư Động Thiên cao thủ đại chiến. Trong cung điện nằm ngang không ít hai tộc người và yêu thi thể, mà Diệp Phàm giờ khắc này chính ẩn náu, tránh thoát kia mãnh liệt chiến đấu dư âm. Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện, ý niệm quét ngang đại điện. Rất nhanh, hắn liền thần sắc hơi động, bóng dáng lóe lên. Hắn xuất hiện ở một cái yêu tộc bên cạnh thi thể. Một cái tát đánh bay một cái một mặt kinh dị nhân tộc cao thủ. Hắn cong người xuống, từ thi thể phía dưới đánh ra một tấm tờ giấy màu vàng óng. Đạo kinh, Luân Hải Quyền. Hắn lộ ra một tia vẻ kích động, sau đó nhanh chóng sắp tới thu vào nhẫn không gian. Sau đó cảnh giác nhìn quét bốn phía. Hoang cổ cấm địa nữ đế tuy nói không gì sánh được coi trọng Diệp Phàm, có thể cũng có thể không đến nỗi thời khắc quan tâm đi. Bố La Lâm trong lòng có chút căng thẳng, rốt cuộc hắn giờ phút này giống như là cướp giật Diệp Phàm tạo hóa. Nếu là ngoan nhân thật trước sau quan tâm Diệp Phàm, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có chút không ổn. Ta còn liền không tin, nếu là sợ này sợ kia, há không phải nói sau đó thuộc về Diệp Phàm tạo hóa. Ta bố La Lâm chạm cũng không thể chạm. Hắn cắn răng một cái, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngoan nhân thì lại làm sao? Ngược lại có cứu cực ảnh phân thân ở. Hắn còn không tin đối phương thật có thể đem hắn làm sao. Mặc dù là hư không chân thần, cũng không có khả năng lắm phá giải hồn nguyên cấp phân thân bí thuật đến giết chết hắn đi. Trong lòng quyết định chủ ý, bố La Lâm thần sắc lạnh lẽo, đối chiến trường bên trong giơ tay liền oanh kích ra một đạo rộng rãi đường nối, hướng về phía ngoài đại điện bay nhanh mà đi. Giờ khắc này bên trong cung điện, chiến đấu thực sự quá kịch liệt, yêu tộc cùng nhân tộc cao thủ đại chiến, căn bản là không thể chú ý bên trên cái khác. Bố La Lâm tốc độ quá nhanh, không có bất luận cái gì cường giả kịp phản ứng. Chỉ có trong góc Diệp Phàm lộ ra vẻ giật mình. Hắn chú ý tới bố La Lâm cử động, nhìn thấy đối phương từ một bộ yêu tộc thi thể phía dưới đánh ra một trang sách vàng. Kinh ngạc trong lòng, tên kia, tất nhiên là được thứ tốt. Diệp Phàm thầm nói, hắn có một loại dự cảm, trang sách vàng kia, e sợ không phải bình thường. Yêu tộc ngoài đại điện, Bố La Lâm đắc thủ sau, liền lui trở về một chỗ trên vách núi. Trong núi lửa kia, yêu tộc đại đế Mộ Huyệt tỏa ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Khủng bố yêu khí phóng lên trời, nghĩ đến lại không lâu nữa. Những cái kia thánh địa cùng với hoang cổ thế gia đều phải bị đã kinh động. Bố La Lâm tự nói, trong nguyên tác, Giao Quang thánh địa, Cơ gia cùng với Giao Trì thánh địa, đều là có cường giả đến đây, muốn cướp đoạt yêu đế Mộ Huyệt bên trong bảo vật. Một đám cảnh giới bất quá tiên nhị cấp độ rác rưởi, há mồm ngậm miệng liền muốn đánh vỡ yêu đế Mộ Huyệt, cướp giật hoang tháp cùng yêu đế chi tâm, thật là khiến người ta không nói gì. Bố La Lâm cười nhạo, đối với những kia sắp đến cái gọi là đại nhân vật, hắn chỉ có thể nói thực sự là người không biết không sợ. Một bầy kiến hôi một dạng mặt hàng, cũng dám mơ ước thanh đế Mộ Huyệt. Nếu là thật yêu đế chi tâm, e sợ một tia khí tức liền có thể đem bọn họ nát tan. Hắn hết sức hoài nghi, trong nguyên tác kia bị yêu tộc hậu duệ Nhan Như Ngọc đám người cướp được tay yêu đế chi tâm căn bản là không phải thanh đế trái tim. Nếu thật sự là thanh đế trái tim, đừng nói là một đám trảm đạo cảnh giới đều chưa từng đạt đến mặt hàng, coi như là thánh nhân đến rồi, đều sẽ bị kia trong trái tim đại đế khí tức cho đánh chết. Còn có kia cái gọi là yêu đế thánh binh, quả thực chính là đùa giỡn. Đế binh cỡ nào uy năng, ở hệ thống phòng trừng đến xem, vậy cũng là đủ để sánh ngang chí cường bảo vật, vô thượng bảo vật. Mấy cái liền bất hủ cấp độ đều là không đạt tới tồn tại, có thể cướp giật đến đế binh. Ngược lại, này yêu đế Mộ Huyệt khắp nơi tiết lộ quái dị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.